Tiểu ma phi của Minh Đế. Chương 20:20, tiệc tẩy trần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi ra ngoài cửa cung, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ rồi. Mà tên này một chút cũng không để ý, vẫn tiếp tục kéo nàng cho đến khi vào trong xe ngựa hắn mới buông nàng ra. Này, ngươi kéo ta làm gì? Muốn về thì ngươi cứ về trước đi. Vừa rồi có biết bao nhiêu người nhìn chúng ta không? Hai người nam nhân nắm tay kỳ lắm không? Hàn Dạ Minh không nói gì, nhìn nàng một cách chăm chú khiến cho Cửu U Huyền có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta dính gì sao? Hàn Dạ Minh, ngươi thật sự là nam nhân sao? Nàng nghi ngờ hắn sinh ra là để đả kích người khác. Đặc biệt là nàng, ta cho dù không phải nam nhân nhưng hiện tại bề ngoài là nam nhân. Ồ, thì ra là vậy. Hàn Dạ Minh thâm sâu nhìn cơ thể nàng giống như đang tìm tòi xem trên cơ thể nàng chỗ nào là nam nhân. Nhìn đủ chưa? Cửu U Huyền thật sự rất muốn một chưởng đánh bay hắn. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Vừa rồi hắn hình như hắn rất tức giận khi nàng nói chuyện với Lạc Như Tuyết trước thì phải. Không lẽ, chuyện tiên hiệp hay? Sau đó mắt lóe lên giống như phát hiện được điều gì mới mẻ rồi lại nhìn Hàn Dạ Minh một cách rất kỳ quái. Lần này tới phiên Hàn Dạ Minh cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn đủ chưa? Ngươi thích nàng? Ai? Lạc Như Tuyết? Hả? Hắn thích Lạc Như Tuyết? Ngươi đang nói cái gì vậy? Bổn đế thích nàng lúc nào? Ngươi không thích nàng? Vậy vừa rồi ta nói chuyện với nàng ngươi lại tức giận như vậy? Hàn Dạ Minh, bổn đế chẳng qua là không muốn ở đấy quá lâu. Cũng không muốn ngươi nói chuyện với người khác. Nhưng câu tiếp theo sao hắn có thể nói ra? Nếu nói ra vậy mặt mũi hắn để đâu? Cửu U Huyền thật sự vô ngữ. Tính tình thất thường y như người ta đồn. Muốn về trước thì tự về còn kéo theo nàng. Kết thúc màn nói chuyện. Hai người ngồi trong xe cũng không nói gì. Xe ngựa một mạch về thẳng quốc sư phủ. Đêm đến, hoàng cung vũ quốc hôm nay khá là nhộn nhịp. Trong cung, các cung nữ, thái giám đi đi lại lại bận rộn chuẩn bị đồ. Các vị quý nhân trong cung cũng bận rộn tắm rửa trang điểm. Bên ngoài cửa cung, xe ngựa của các con cháu thế gia khắp nơi. Ai cũng ăn mặc trang trọng, trang điểm tỉ mỉ. Lúc này một chiếc xe ngựa nhìn không có gì đặc biệt dừng trước cửa cung. Mặc dù xe ngựa nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng ký hiệu đại bàng khắc trên xe chính là ký hiệu của quốc sư phủ. Từ trong xe hai thân ảnh bước xuống. Một thân bạch y tiêu như trích. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc. Tay cầm ngọc phiến. Bên cạnh là một thân lam sắc. Gương mặt vô cùng tuấn tú không biết đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ ở đây đập vì hắn. Không biết giọng nói từ đâu truyền đến nói lên thân phận của thân ảnh lam sắc kia. Đó không phải là quốc sư đại nhân sao? Vậy là ngài ấy thực sự về. Đúng vậy, nhưng người bên cạnh ngài ấy là ai vậy? Có thể đi bên cạnh quốc sư xem ra thân phận không đơn giản. Đúng vậy, đúng vậy. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên mà chủ đề chỉ có một, đó là thân ảnh bạch y đi bên cạnh quốc sư Chí Vĩ. Rốt cuộc thì người đó là ai? Nhưng hai thân ảnh kia đều bỏ ngoài tai những gì bàn tán mà đi thẳng vào bên trong cung điện nguy nga kia. Vì đối với họ mà nói điều này không quan trọng gì. Cách chương.